Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem xét tóm lược về thế giới này, tôi đã hiểu rõ tình hình, hoặc nói chính xác hơn, vài ngày trước hắn đã tiếp xúc với một vật có liên quan đến thế giới này, đó chính là vật nguy hiểm S-109. Sau khi tạm thời tiêu diệt S-109, Tô Hiểu đã thu được một vật phẩm có tên là Sinh mệnh cho tàn. Lúc này, hắn đang xem xét vật phẩm này trong không gian chứa đựng, nhưng không lâu sau, Sinh mệnh cho tàn đã biến mất không dấu vết. Đây là vật phẩm mà hắn có được trong thế giới hiện thực. Trong quá trình đó, hẳn là đã xảy ra một sự biến hóa không tầm thường, do đó nó trở thành vật phẩm chìa khóa, mang tính bị động, dẫn hắn tiến vào thế giới này. Khoa học kỹ thuật của Liên minh Thế giới không hề lạc hậu. Họ đã phát minh ra tivi đen trắng, nhưng chúng là những vật phẩm đắt đỏ. Không phải ai có tiền cũng có thể mua được, chỉ có các quan viên trong liên minh, hoặc những phú thương quyền thế, mới có thể sở hữu. Ở giai đoạn hiện tại, không ai mấy ai hứng thú với thứ này, chỉ có thể xem hình ảnh tĩnh, và một khi sử dụng, chúng có thể phát nổ. Người ta thường mua tivi đen trắng để bỏ bom vào trong đó. Tuy vậy, trong thế giới này cũng có một số công nghệ tối tân, vượt xa trình độ khoa học hiện tại. Những vật phẩm này rất hiếm, hư hư thực thực, như thể đến từ một thế giới khác. Tô Hiểu tiếp tục xem xét nhiệm vụ chủ tuyến. Nội dung nhiệm vụ chủ tuyến này không quá phức tạp. Bên trái, nhiệm vụ chiến tranh, sơ bộ thu nhận. Vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 76. Tóm lược nhiệm vụ, thành công thu nhận hoặc tiêu diệt hai vật nguy hiểm cấp A, một vật nguy hiểm cấp S. Nhiệm vụ kỳ hạn, 12 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm thuộc tính Hoàng Kim Nhân 2. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Độ khó của nhiệm vụ vòng đầu đã đạt đến level 76. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy không ổn. Ngoài nhiệm vụ chủ tuyến, hắn còn nhận được một nhiệm vụ săn giết, đã lâu không gặp. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý gì, thường làm trái quy tắc giả. Tóm tắt nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào thanh lý làm cháy, quy tắc giả số 14.023. Tin tức nhiệm vụ, dị thường làm trái quy tắc giả này, rất khó tìm kiếm và săn giết. Nhiệm vụ kỳ hạn, trước khi rời đi bản nguyên sinh thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng, huân chương vinh dự kim cương, nhân 82. Nhiệm vụ trừng phạt, không có, tôi hiểu đóng kín danh sách nhiệm vụ. Hắn trước hết nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Ưu tiên nhiệm vụ chủ tuyến, còn về nhiệm vụ săn giết, tạm thời không thể vội. Lần này nhiệm vụ săn giết không có trừng phạt, điều này cho thấy tên làm trái quy tắc giả kia khó đối phó như thế nào. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị tìm cách thoát khốn, quyền hạn săn đuổi đột nhiên kích hoạt, tên làm trái quy tắc giả kia xuất hiện ngay phía trên hắn, răng rắc, vòng xích ở cánh tay Tô Hiểu nổ tung. Hắn lập tức chuẩn bị cưỡng ép thoát khỏi tình huống này, rồi sau đó sẽ quay lại. Những chuyện như vậy, hắn đã từng làm rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Toàn bộ địa đồ hiện ra trước mắt hắn, một điểm đỏ xuất hiện trên bản đồ. Điểm đỏ ấy gần như trùng với vị trí của hắn. Điều này có nghĩa là tên làm trái quy tắc giả kia đang ở ngay phía trên hắn, và hắn ta lại chủ động đến gần. Đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị thoát khốn để truy kích, một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi xuất hiện. Trong tầm mắt của hắn, điểm đỏ trên bản đồ địa hình đột nhiên di động, kéo dài thành một đường thẳng, trong chớp mắt đã lao ra ngoài phạm vi săn đuổi lớn nhất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tô Hiểu nhíu mày, cái này chạy quá nhanh rồi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn căn bản không thể nghĩ đến việc truy kích, vì tốc độ quá nhanh, hắn không thể đuổi kịp. Cảnh tượng này làm Tô Hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như hắn đã từng gặp phải kẻ làm trái quy tắc như thế. Lần trước cũng là tình cảnh tương tự. Đối phương vèo một cái đã chạy thoát, khiến hắn căn bản không có ý nghĩ gì về việc săn giết. Sự chênh lệch tốc độ rõ ràng không thể săn lấp. Tô Hiểu hoài nghi, kẻ làm trái quy tắc này hẳn là đã đưa phần lớn tài nguyên có được vào việc nâng cao tốc độ hoặc khả năng chạy trốn. Nếu như bắt được, hắn có thể giải quyết chiến đấu trong một hai đao, nhưng hiện tại, đừng nói là bắt được, ngay cả việc tiến gần cũng vô cùng khó khăn. Tạm không để ý đến bên kia, Tô Hiểu lại càng cảm thấy hứng thú với đoạn hiện tại của mình. Hắn được xưng là phó quân đoàn trưởng. Danh hiệu này đã tồn tại mấy trăm năm nay. Trong cơ cấu thu nhận, tổng cộng có 3 hệ thống. Hệ thống đầu tiên là của giám sát trưởng, người phụ trách thu nhận những kẻ mồ côi, tàn tật, hay mắc các chứng bệnh tinh thần, vân vân. Giám sát trưởng thường được gọi là viện trưởng, như Vích viện trưởng chẳng hạn. Vích viện trưởng là bộ phận thu nhận thể diện, phụ trách tiếp xúc với liên minh bên ngoài, tuyển chọn và bồi dưỡng nhân viên chiến đấu, chuyển giao tình báo các loại. Đây là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu thu nhận. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, đó là các giám sát trưởng qua các thời kỳ, hay còn gọi là viện trưởng, nhất định phải là người bình thường, không thể là siêu phàm giả. Điều này liên quan đến lịch sử đen tối của cơ cấu thu nhận. Vào một năm nào đó, cơ cấu thu nhận suýt nữa đã khống chế được đám người cầm quyền tối cao của liên minh. Từ đó về sau, các giám sát trưởng chỉ có thể là người bình thường mà thôi. Đây là bộ phận thu nhận thể diện. Bộ phận thứ hai chính là tài chính. Tổng trưởng tài chính là Suez. Nữ nhân này được xem là tài thần của tất cả mọi người trong cơ cấu thu nhận. Tất cả bất động sản, mậu dịch các loại của cơ cấu thu nhận đều do nàng khống chế. Về phần bộ phận cuối cùng, chính là cơ quan, bạo lực mà Tô Hiểu đang công tác. Tại nơi này, hơn 40% thành viên là siêu phàm giả. Số còn lại thường xuyên tiếp xúc với các sự kiện siêu phàm và vật nguy hiểm. Họ là nhân viên tình báo và nhân viên ngoại giao. Cơ quan bạo lực này không có danh xưng chính thức. Trước đây từng được gọi là đệ tam quân đoàn. Tuy nhiên, những người gác mộ, người canh đêm hay bất kỳ ai trong cơ quan này đều gọi nó bằng một cái tên đơn giản và không rõ ràng. Cuối cùng mọi người thống nhất gọi là cơ quan, vì cái tên này thuận tiện cho việc ẩn nấp. Những người dưới quyền Tô Hiểu chủ yếu phụ trách xử lý các sự kiện siêu phàm nghiêm trọng, cùng với việc thu nhận và tiêu diệt vật nguy hiểm. Về sự kiện siêu phàm, không quá khó khăn, chỉ cần có người tìm đến liên minh siêu phàm giả là có thể giải quyết. Nhưng thực sự đáng sợ là những vật nguy hiểm, vì chúng rất khó đối phó. Lúc này, tại tổng bộ dưới lòng đất của cơ quan, tổng cộng có 862 loại vật nguy hiểm được thu nhận. Có thể nói, nếu một người thuộc cơ quan phạm tội, cũng không đến lượt liên minh can thiệp, mà sẽ do nội bộ cơ quan tự xử lý. Quyền lực lớn như vậy có được là nhờ vào sự hiện diện của 862 loại vật nguy hiểm dưới lòng đất. Nếu cơ quan thực sự mất đi sự kiểm soát, khiến cho kho thu nhận dưới lòng đất bị bỏ hoang, những vật nguy hiểm này có thể trốn thoát hoặc bị đánh cắp, thì liên minh sẽ lập tức hành động. Có thể ví von tình huống này giống như cơ quan đang ngồi trên một đống đạn hạt nhân cực kỳ nguy hiểm. Rất lâu trước đây, các nghị viên trong liên minh đã đề nghị xử lý sạch sẽ những vật nguy hiểm này. Tuy nhiên, đề nghị này bị các siêu phàm giả trong cơ quan phản đối. Thực tế, lúc đó cơ quan chỉ có thể đứng nhìn, trong khi các siêu phàm giả liên minh phái đi 300 người để quản lý và kiểm soát những vật nguy hiểm này. Đây rõ ràng là động thái của liên minh muốn lấy quyền kiểm soát cơ quan, và từ đó đoạt lấy đặc quyền mà cơ quan đang nắm giữ. Về phần cơ quan, tất cả các siêu phàm giả chỉ đứng nhìn mà không can thiệp. Họ không phải là không muốn xử lý, mà là họ không có cách nào tiêu diệt được những vật nguy hiểm này. Liên minh có hơn 300 siêu phàm giả tiến vào địa kho thu nhận của tổng bộ. Không ai biết là ai đã xấu như vậy, lại tắc kiết bị giữ ấm của S-009, khiến nó chạy ra ngoài. Tổng cộng 300 siêu phàm giả, có 279 người chết, 15 người bị phế, cuối cùng chỉ còn lại 6 người. Trong số này, 2 người xuất hiện dấu hiệu tinh thần tan vỡ, chỉ còn 4 người có thể chạy thoát. 4 người trọng thương được người của liên minh mang về, còn 2 người tinh thần suy kiệt trực tiếp đưa đến viện thu nhận của Vích viện trưởng, có thể nói là một hàng giải phục vụ. Từ đó trở đi, liên minh im bặt, không nhắc đến chuyện có liên quan đến cơ quan. Không chỉ thế, hàng năm còn cấp ngân sách, ý tứ không cần phải nói nhiều, chỉ cần thu nhận tốt những vật nguy hiểm này, tuyệt đối không để chúng ra ngoài. Tôi hiểu bị giam tại đây là vì nửa tháng trước, hắn đã tác chết một nghị viên của liên minh. tổng cộng có 12 vị nghị viên. Hiện tại chỉ còn lại 11 vị, liên minh vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ cấu thu nhận giải thích. Vích viện trưởng cùng tài chính tổng trưởng Suzette đều có những ý nghĩ không tốt, họ liên danh cách chức Tô Hiểu, mang theo vẻ áy náy, dẫn hắn đến đại sảnh hội nghị của liên minh. Còn lại 11 vị nghị viên đều kinh sợ, thiếu chút nữa là qua đời, cuối cùng đồng loạt biểu quyết, cho rằng đây là chuyện nội bộ của cơ cấu thu nhận, yêu cầu nhanh chóng đưa phó quân đoàn trưởng tiên sinh trở về. Suez nữ sĩ kiên quyết tỏ thái độ, cho rằng việc này không thể tha thứ, phải nghiêm khắc xử lý. Sau một phen cãi vã, tình huống dần phát triển thành như hiện tại. Thực ra, tên nghị viên bị đánh chết kia là vì đã can thiệp quá sâu vào việc thu nhận và tiêu diệt vật nguy hiểm. Những nghị viên khác đều hiểu rõ điểm này. Vì vậy, không ai truy cứu thêm về chuyện này nữa. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, đột nhiên, một tiếng "foxy" vang lên, cánh cửa kim loại phía trước mở ra, một bóng dáng bước vào phòng trống trải. Trưởng quan, ăn cơm đi, ôi, ngày sau lại vào đây. Một gã nam nhân gầy guộc như khỉ bưng, một khay đồ ăn tiến vào phòng kim loại. Trên khay là đủ loại món ăn phong phú, còn có một bình rượu, theo sau hắn là một nữ lang. Nàng ta mang đồ ăn vào cho trưởng quan. Ý tưởng của hắn là muốn giúp trưởng quan giải sầu. Trong trang giáp tủ mục, Tô Hiểu cảm thấy nước cất bị rút ra, trang giáp mở ra, hắn đứng dậy, để thân trên trần, nước nhỏ theo đuôi tóc hắn mà chảy xuống. Hắn thoạt nhìn có vẻ cường hãn, nguy hiểm, sắc bén, bữa trưa hay bữa tối đều phong phú. Tô Hiểu đảo mắt về phía tên khỉ gầy, người này tên Siray, là một trong hai trợ thủ đắc lực nhất của hắn tại cơ quan. Một người còn lại đã bị xử lý. Nguyên nhân là, khi Tô Hiểu sắp rơi đài, tham vọng của tên kia bại lộ, hắn ta đã âm mưu liên kết với viện trưởng Vích, định thay thế Tô Hiểu. Vích, viện trưởng nghe xong, còn có chuyện này sao? Lúc đó, Vích liền đồng ý, và đêm hôm đó, hắn phái người xử lý tên kia, cho hắn ta một kết cục thảm khốc. Hắn ta bị băm vằm, rồi bị đưa cho A252. Một sinh vật mỗi 3 năm phải nuốt một sinh vật có trí tuệ, nếu không sẽ chuyển rời. Phân ngạch 3 năm qua đã dễ dàng giải quyết. Tô Hiểu châm lửa một điếu thuốc, dù sao thì hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, nếu hắn cứ ra ngoài như thế này thì chẳng khác nào dẫn lên mặt mũi của liên minh. Chuyện này không đơn giản, bởi vì mỗi năm liên minh đều gửi một khoản kinh phí lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả tài chính tổng trưởng Suez. Liên minh là một thế lực không dễ đụng phải, mấy chục quan viên chẳng là gì. Nhưng nếu trêu chọc cả một con quái vật khổng lồ như liên minh, đó chính là quyết sách không sáng suốt. Cơ cấu thu nhận không phải là thế lực duy nhất, còn có tổ chức Nhật Thực tồn tại. Quyền lực của Nhật Thực gần ngang với cơ cấu thu nhận, mà thủ lĩnh của Nhật Thực, Kingsley, lại là một nhân vật rất khó lường. Đừng quên, dù là cơ cấu thu nhận hay Nhật Thực, đều là hậu duệ từ thần thánh kỵ sĩ đoàn. Phân liệt ra, hai thế lực lớn này đều có chung nguồn gốc, tuy nhiên lý tưởng và quan điểm của chúng có phần đối nghịch. Hiện tại, liên minh càng ngày càng có xu hướng ủng hộ cơ cấu thu nhận. Nếu như liên minh bị đắc tội đến mức không thể cứu vãn, khiến liên minh đứng về phía Nhật Thực tổ chức, thì tình hình của cơ cấu thu nhận sẽ càng thêm khó khăn. Việc xử lý vật nguy hiểm đòi hỏi một lượng lớn tài chính, nhân lực, và những nhân tài siêu phàm có tiềm lực, lại còn cần nhiều nhân viên ngoại. Một khi liên minh đứng về phía Nhật Thực tổ chức, chỉ cần mấy tháng nữa, Nhật Thực tổ chức sẽ hoàn toàn quật khởi. Họ càng thêm cực đoan, sẵn sàng lợi dụng vật nguy hiểm mà không màng đến hậu quả thê thảm. Siri, đi tìm Vích viện trưởng, 2 giờ nữa, ta phải rời khỏi đây. Phải, Siri cúi đầu, nhanh chóng rời đi, ai đó. Tô Hiểu nhìn lên góc tối trên trần nhà, nơi đó luôn mang đến cho hắn cảm giác bị theo dõi. Ta không phải ai đó, ta là người trông giữ tạm thời của ngài. Phó quân đoàn trưởng, đại nhân, à, đi lấy tư liệu về vật nguy hiểm. Được rồi, cảm giác bị theo dõi từ góc tối trên trần nhà biến mất. Mấy phút sau, một đống tư liệu lớn đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, nặng nề rơi xuống đất. Hiển nhiên, người trong giữ tạm thời kia tính tình không nhỏ, nhưng lại không dám phát ra tiếng động. Tư liệu rất nhiều, đây là toàn bộ dữ liệu về các vật nguy hiểm đã được thu nhận và phát hiện Trong suốt những năm qua, vật nguy hiểm được phân thành 4 cấp bậc, S, A, B, C. Những vật có độ nguy hiểm thấp hơn cũng có, nhưng chúng chủ yếu là những vật khí có tác dụng phụ và cơ quan, không có thời gian để chú ý tới những thứ này. Trước tiên là cấp C. Vật nguy hiểm ở cấp bậc này có thể gây ra cái chết cho nhiều người, nhưng chúng chưa có tính trưởng thành, cần phải có 2-3 thành viên, cơ quan, phối hợp xử lý. Nếu trong vòng 10 giờ không thể liên lạc với tổng bộ, thì mặc định những thành viên đó đã tử vong và sẽ phải phái thêm gấp 10 lần số lượng thành viên khác. Tiếp theo là cấp B. Loại vật nguy hiểm này đã có tính trưởng thành nhất định. Nếu bỏ qua, chúng sẽ gây ra tổn thất lớn, khiến khu vực bị khủng hoảng và hỗn loạn, với số lượng tử vong của dân thường rất nhiều. Vật nguy hiểm cấp A có tính trưởng thành và khả năng ẩn nấp hoàn hảo, có thể khiến cả một thành phố hoặc phạm vi rộng lớn bị diệt vong. Loại vật này bắt đầu xuất hiện, tính chết chắc, cần phải thận trọng thăm dò trước, dùng nhân mạng để kiểm tra và làm rõ quy luật của chúng, sau đó mới có thể tiêu diệt hoặc thu phục. Nguy hiểm nhất chính là vật nguy hiểm cấp S. Loại vật này có tốc độ trưởng thành rất nhanh hoặc có sức mạnh lớn ngay từ ban đầu. Loại vật nguy hiểm này chắc chắn mang tính chết chắc, không thể giải quyết bằng sức mạnh đơn thuần. Tuy nhiên, chúng cũng có chỉ số IQ cao, vì vậy, đối mặt với vật nguy hiểm cấp S, cần phải đủ sức mạnh, đồng thời có khả năng ứng biến linh hoạt trong trận chiến. Nếu không, chỉ có thể, cho không, không thể chiến thắng. Xử lý vật nguy hiểm, trong hơn 95% các tình huống, đều là nhân viên tình báo phát hiện ra vật nguy hiểm trước tiên. Bọn họ thu thập thông tin về các sự kiện siêu phàm, các sự kiện linh dị từ khắp nơi, rồi sau đó chuyển giao cho nhân viên văn chức để phân tích và loại bỏ. Cuối cùng, từ một đống sự kiện siêu phàm và linh dị đó, họ sẽ tìm ra những sự kiện có khả năng tồn tại vật nguy hiểm. Sau khi xác định có vật nguy hiểm tồn tại, nhân viên ngoại cần của cơ quan sẽ được phái đi dò xét. Nếu xác nhận có vật nguy hiểm, họ sẽ lập tức báo cáo và giao nhiệm vụ cho các siêu phàm giả của cơ quan phụ trách xử lý. Quy trình sau đó khá đơn giản và thô bạo. Nếu viên siêu phàm giả đầu tiên tử vong, thì sẽ phái thêm nhiều người nữa. Nếu vẫn không giải quyết được, sẽ phái một đội mãnh khuyển mạnh hơn. Nếu đội mãnh khuyển cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, phó quân đoàn trưởng sẽ tự mình ra tay. Thân phận phó quân đoàn trưởng của Tô Hiểu không phải chỉ để ngồi sau ra lệnh, dù có rất nhiều đặc quyền, thân phận này cũng vô cùng nguy hiểm. Cơ quan từng thay đổi 3 vị phó quân đoàn trưởng chỉ trong 1 tháng, còn về quân đoàn trưởng chính thức, lão đầu tử kia hiện đang dưỡng lão ở nhà. Gần đây, khi Tô Hiểu bị giam giữ, lão mới bị kéo ra làm mặt mũi. Mục đích chủ yếu của hắn là như vậy. Tô Hiểu đặt xuống văn kiện trong tay, rồi cầm lên một phần văn kiện mật, bìa ngoài màu đen, vừa mở ra, mắt hắn liền nheo lại. Trên đó ghi rõ, S-002, vật nguy hiểm xếp hạng thứ 2, vật nguy hiểm S-002, chén thánh tử vong, lai lịch, không rõ, đặc trưng. Qua việc tổng hợp các tin đồn, S-002 bên ngoài là một chiếc chén kim loại cổ xưa, trên mặt có khảm 3 vòng hồng ngọc. Có thông tin cho rằng, hồng ngọc là 4 vòng. Vật nguy hiểm này đã tồn tại lâu, nhưng chưa phát hiện có hành vi cố định hóa, là một vật chết, không có trí tuệ, hiện trạng thái. Chưa thu thập, chưa phát hiện tung tích. Vật nguy hiểm công hiệu S-002, chén thánh tử vong, sẽ tiết ra một loại thủy dịch, khi uống vào, có thể tạm thời thức tỉnh sức mạnh, siêu phàm bẩm sinh, được cho là đánh thức thiên phú bẩm sinh, đưa cơ thể về trạng thái mạnh nhất, tạm thời, chưa phát hiện tác dụng phụ. Phán đoán đây là một loại bóp tốt, hiệu quả uống vào thủy dịch này sẽ duy trì từ 10 đến 15 ngày, sau đó tiêu tán, không gây nghiện hay tác dụng phụ khác, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ. Tất cả những người bình thường uống thủy dịch từ S-002 sẽ có tuổi thọ từ 150 đến 200 tuổi trở lên. Khuynh hướng nguy hiểm S-002, chén thánh tử vong, có phạm vi tử vong trong 10 mét xung quanh, ngoại trừ một số ít người đặc biệt. Bất kỳ ai là bình dân hoặc siêu phàm giả, khi tiến gần S-002 S-002 sẽ ngay lập tức chết. Mỗi lần có sinh vật chết trong phạm vi tử vong của S-002, tử vong lĩnh vực sẽ hấp thu lực lượng linh hồn, dẫn đến phạm vi tử vong mở rộng thêm. 817 năm trước, tử vong lĩnh vực đã từng bao phủ 1/4 diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có một số ít sinh vật có trí tuệ may mắn còn sống, xác suất sống sót thấp hơn 0%, mãi, cho đến khi có người uống phải thủy dịch trong S-002, lĩnh vực tử vong của S-002 mới thu nhỏ lại. Phạm vi chỉ còn 10 mét, sau khi thủy dịch trong chén được thấm đầy, quá trình này sẽ lặp lại, thống kê, tổng cộng đã thử nghiệm tiêu hủy S-002, chén thánh tử vong, 17 lần, nhưng đều thất bại. Quy luật xuất hiện của nó vẫn chưa xác định rõ, và lĩnh vực tử vong của S-002, mơ hồ thật giả, có thể lan rộng ra khắp đại lục. Phương thức thu nhận, không thể thu nhận, S-002 sẽ theo chu kỳ 30 đến 50 này, tiến hành biến mất, và di động không rõ nguyên nhân, dù đã rút hết thủy dịch bên trong, S-002 vẫn sẽ biến mất và di động, không thể ngăn cản được, nhiều lần thu nhận đã thất bại. Sau khi tôi hiểu xem xong tư liệu về S-002, trong lòng hắn, chợt nảy sinh một ý tưởng, nếu uống thủy dịch trong S-002, có thể tạm thời kích hoạt thiên phú của thân thế, dù chỉ là tạm thời. Nhưng nếu kết hợp với một món vật phẩm trong không gian, chứa đựng của hắn, khả năng lớn sẽ đạt được một loại năng lực thiên phú có tính vĩnh cửu. Tư liệu liên quan đến vật nguy hiểm S-002 gần đây rất ít ỏi. Vật nguy hiểm này đã lâu không xuất hiện, muốn tìm ra nó không phải chuyện dễ dàng. Tin tốt là thân phận ban đầu của tôi hiểu rất cao, điều này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ích là hắn có thể điều động nhiều siêu phàm giả và khai thác con đường tình báo, nhưng bất lợi là những kẻ đối địch với hắn đều rất khó đối phó. Trong tay tôi hiểu là 1/4 tư liệu, trên đó ghi chép về vật nguy hiểm không S-01. Vật này vừa nguy hiểm lại vừa đặc thù, cơ cấu thu nhận đời trước được thành lập chính vì vật nguy hiểm này. Hiện tại, vật nguy hiểm không S-01 đã không còn như trước nữa, và điều này liên quan đến vật nguy hiểm S-005, bởi vì sự tồn tại của nàng mà không S-01 đã có sự biến hóa. Vấn đề này vô cùng phức tạp, và tôi hiểu, trong giai đoạn hiện tại, không định tham gia vào những chuyện này. Điều quan trọng nhất lúc này là phải rời khỏi nơi tạm giam dưới đất. Liên minh thế giới là một thế giới có độ khó cao, cấp 8, mọi chuyện đều rất trọng yếu. Đây chính là toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, khỉ, ước giả từ các phương khác cũng sẽ xuất hiện trong thế giới này. Đương nhiên, đây cũng là nơi mà những kẻ làm trái quy tắc thường xuyên lui tới. Sự tồn tại của những kẻ làm trái quy tắc càng khiến cho nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu trở nên khó khăn hơn. Sau khoảng nửa giờ, Tâm Phúc Siri, người thân cận của Tô Hiểu, phản hồi. Hắn đã đi gặp Vic Viện trưởng và nữ sĩ Suez, nhận được câu trả lời tương tự. Họ không đề nghị Tô Hiểu rời khỏi chỗ tạm giam ngay lập tức. Siri, ta đối đãi ngươi như thế nào? Tô Hiểu hạ mi mắt, mở miệng, nghe vậy. Siri, vốn đang đứng với dáng vẻ lưu manh vô lại, lập tức đứng thẳng lưng. Trưởng quan đối đãi ta, đương nhiên rất tốt. Vậy sao? Siri, ta rất coi trọng ngươi. À, trên khuôn mặt đầy vết sẹo của Siri, một chút ngây ngốc hiện lên, mặc dù trưởng quan đang khen ngợi hắn, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Từ rất lâu trước đây, ta đã coi trọng ngươi, ngươi có thể thành đại tài. Ai, Siri càng thêm ngây ngốc, hắn nhớ lại chuyện nửa tháng trước, khi hắn làm một chuyện ngu xuẩn, bị trưởng quan một phát bạt tay mạnh quất vào tường. Còn phải nhờ đồng liêu khác cứu hắn ra khỏi đó. Về sau, ngươi chính là phó quân đoàn trưởng. Cơ quan, ta xem trọng ngươi. Trưởng quan, Siri cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hắn nghĩ tới, việc trưởng quan của mình đã không còn cách nào thoát khỏi tình thế khó khăn. Vì vậy, mới giao phó chức, phó quân đoàn trưởng tạm thời, cho người mà ngài tin tưởng nhất. Trưởng quan này, yên tâm, ta, Siri, dù có phải đánh cược mạng sống này, cũng sẽ xử lý tốt chuyện của cơ quan, ngài cứ yên tâm. Siri cảm thấy tâm trạng rất khó bình tĩnh. Ngay lúc này, một nữ sĩ mặc váy dài màu đỏ, chậm rãi đi tới, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu đen, được gấp gọn gàng. Trên đó có vài chiếc cúc áo bằng hoàng kim, cổ áo còn đính huân chương duy nhất của cơ quan. Nữ sĩ mặc váy đỏ, khoác chiếc áo khoác, quân đoàn trưởng, lên lưng, Siri. Siri hít sâu một hơi, rồi kiên định nói, trưởng quan ngài, yên tâm, ngài mãi mãi là quân đoàn trưởng của ta. Vất vả ngươi rồi, Siri, không khổ cực gì, đều là ta phải làm thôi. Ha ha, Siri, thật sự không thể nhịn được, cười ra tiếng, không, thực ra là muốn vất vả ngươi rồi. Tôi hiểu vỗ nhẹ lên vai Siri. Sau đó quay sang vẫy tay với nữ nhân váy đỏ đứng bên cạnh, nàng lập tức bước tới, cung kính nghe theo lời Tô Hiểu, thì thầm. Sau khi nghe xong, nàng liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, mọi việc đã được an bài tốt. Nữ nhân váy đỏ làm thủ thế, rồi bước ra khỏi khu vực. Mấy giây sau, chàng giáp giam giữ bố bố Uông bắt đầu có biến hóa, nếp cách bên trong bị rút ra, và bố bố Uông cũng được phóng thích. Nửa giờ sau, Siri với ánh mắt mê man, ngây ngốc ngồi trong trang giáp, trên mặt vẫn mang mặt nạ dưỡng khí. Đại nhân, ngài không thể đối xử với ta như vậy được. Bên kia ta đã đưa tiền còn chưa? Siri trong miệng phát ra tiếng sặc nước, vì trong trang giáp hắn không thể nói lớn. Nếu không mặt nạ dưỡng khí, sẽ mở ra chút ít, dẫn đến nước tràn vào. So với việc bị giam cầm ở đây, Siri thực ra lại càng để ý đến chuyện khác, chính là trước khi đến đây. Hắn đã hẹn trước và trả tiền đặt cọc cho dịch vụ đặc biệt. Có thể nói, Siri là một người lịch sự. Ngay cả khi làm chuyện đó cũng phải trả tiền trước, dù trong lòng có chút oán giận. Nhưng ngay sau đó, mọi lời oán giận của hắn cũng tan biến hết. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có từ 6 đến 8 tháng nghỉ phép có lương. Đối với Siri, người đã gần 3 năm không có kỳ nghỉ, đây là một cám dỗ không thể từ chối. Công việc tốt đến đột ngột, khiến hắn không thể nào kháng cự. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông bước đi trong hành lang dài và hẹp. Hắn đã giao nhiệm vụ tạm thời cho Siri làm phó quân đoàn trưởng, đồng thời cũng để hắn ở lại đây. Đây là một kế hoạch điều hòa. Ở giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu không thực sự cần toàn bộ quyền lực của phó quân đoàn trưởng. Hắn cần phải hiểu rõ thế giới này trước đã. Hội nghị của liên minh bên kia thực ra chủ yếu là muốn một thái độ, chỉ cần phó quân đoàn trưởng còn bị giam cầm, thì 11 vị nghị viên kia sẽ không để ý xem cụ thể là ai bị giam, miễn là những người cầm quyền có đủ lợi ích và một lối thoát, thì chẳng ai sẽ coi trọng vấn đề này, bởi nếu họ làm vậy, thì chỉ là tự tìm rắc rối mà thôi. Khi ra khỏi khu tạm giam dưới đất, Tô Hiểu bước vào một con hẻm nhỏ hẹp. Khi hắn đi qua hẻm, cảnh vật ồn ào của đường phố hiện ra trước mắt. Hầu hết người đi đường đều mặc trang phục chỉnh tề. Từng chiếc ô tô nối đuôi nhau, chạy qua trên con đường phố rộng rãi. Đầu phố còn có các đèn tín hiệu và những ống khói khổng lồ từ các nhà máy hóa chất và luyện thép xa xa, không ngừng xả khói dày, màu vàng nâu suốt 24 giờ. Gamma thành phố là một trong 3 thành phố phồn thị nhất trên đại lục, nhưng trái lại, bầu trời quanh năm không bao giờ trong xanh, luôn bị sương mù che phủ. Chính vì vậy, tổ chức bảo vệ môi trường đã từ từ hình thành và phát triển, trong khi những nhà máy hóa chất và luyện thép lại phải gánh chịu trách nhiệm, thường xuyên bị nhóm người bảo vệ môi trường vây quanh. Tôi hiểu móc từ trong túi áo ra mấy tờ tiền giấy nhỏ. Loại tiền này, gọi là tháp bảng, đôi khi còn được gọi là liên minh nguyên. Tính theo sức mua, một tháp bảng tương đương khoảng 2 đến 3 RMB. Ngoài tháp bảng, còn có các loại tiền nhỏ hơn như tô đa với các mệnh giá 1 giác, 2 giác và 5 giác, thường được sử dụng trong các giao dịch mua bán hàng ngày. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài bên đường, đợi xe của cơ quan đến đón. Hắn mua 5 tờ báo, mở ra xem. Trên trang đầu, tin tức nổi bật là liên minh tuyên bố kể từ hôm nay đình chỉ ngư nghiệp và hải vận. Trang đầu của báo chiếm phần lớn là các bài phân tích từ các tòa soạn. Trong đó có tới 99% là những lời bình luận. Chính phủ chỉ tuyên bố một câu duy nhất là đình chỉ ngư nghiệp và hải vận. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, vì sao Vích viện trưởng, người vốn luôn chủ trương ổn định, lại không phản đối kế hoạch lần này của hắn, thậm chí còn có vẻ âm thầm ủng hộ. Tô Hiểu luôn cảm giác rằng việc đình chỉ mậu dịch trên biển này là một cái bẫy lớn. Nếu liên minh bị ép phải đình chỉ hải vận, thì trên biển chắc chắn có một thứ gì đó đang xảy ra, rất có thể là một vật nguy hiểm. Hiện tại, liên minh đã kín đáo giấu giếm mọi thông tin, và hắn đoán 8/9 là vì họ muốn che giấu đặc điểm nào đó của vật nguy hiểm này. Họ có thể muốn vượt qua cơ quan, bắt giữ vật này mà không để lộ ra ngoài. Tiếp tục lật báo, tôi hiểu đọc được một tin tức giải trí ở phần dưới cùng. Theo tin tức, vào ngày 5 tháng trước, một ngư dân khi đang bắt cá trên biển đã nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân dưới nước. Hắn liếc qua tên tòa soạn đăng tải tin này là Cước Hoa Nhật Báo. Điều này cũng không có gì lạ, vì Cước Hoa Nhật Báo vốn nổi tiếng là một tờ báo lừng mật, chẳng có chuyện gì là họ không dám đăng. Một lần, họ thậm chí còn đăng trên trang đầu một câu chuyện về một nghị viên đang đương chức, bị phát hiện thầm kín bao nuôi tiểu tam. Cước Hoa Nhật Báo nổi tiếng cứng đầu, đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, rõ ràng có thể thấy rằng Cước Hoa Nhật Báo bán chạy hơn cả Liên Minh Nhật Báo. Tôi hiểu gấp tờ báo lại, ném vào trong thùng rác gần ghế dài. Thành phố Famao tuy phồn hoa, nhưng nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến chất lượng không khí giảm sút đáng kể. Mỗi khi hít thở, người ta cảm thấy mơ hồ khó chịu, giống như đang hít phải khói ô tô pha lẫn vị hạnh nhân đắng. Hắn lấy ra một cây trụ thủy tinh dài gần nửa mét, mở nắp kín ở phần đỉnh. Sau đó một chất lỏng màu đen từ bên trong tuôn ra, một tiếng đùng chít vang lên, chất lỏng rơi xuống đất, chính là thôn phệ giả. Đại bộ phận thể xác của thôn phệ giả bắt đầu hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại một vòng lớn cỡ nắm tay. Thứ này biến thành dạng sợi tơ, bò trên mặt đất, cuối cùng nhờ vào sức căng của cơ thể, nó bắn ra ngoài, bay lên cửa một chiếc xe hơi, rồi biến mất ở cuối con đường. Thôn phệ giả đã được thả ra, và bắt đầu nhân tạo thế giới, chi tử, ngụy. Điều thú vị là, vì lần này tôi hiểu tiến vào thế giới này với danh hiệu lược thiên kinh làn, thế giới chi tử trong thế giới này sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Tuy nhiên, nếu như hắn dùng thôn phệ giả để tạo ra thế giới chi tử, ngụy, mà đối đầu với thế giới chi tử của thế giới này, thì liệu ai sẽ yếu hơn, ai sẽ yếu hơn? Chiều hôm đó, trong một tòa nhà trọ giá rẻ, tại căn hộ số 305, bức màn trong phòng được kéo kín, khiến không khí trong phòng trở nên oi bức, đồng thời có một mùi lạ ngọt ngào pha lẫn với mùi hôi khó chịu, quần áo vứt bừa bãi trên ghế sofa, trong bồn rửa chén chất đầy đĩa bát to, trên một chiếc giường nhỏ dựa vào tường, một thanh niên tóc ngắn màu nâu đen đang ngủ say. Do giường quá chật, một cánh tay của hắn thả xuống ngoài giường, ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa chiếu vào phòng, một con mắt từ trong bóng tối mở ra, dường như đang quan sát xung quanh. Rất nhanh, nó phát hiện ra người thanh niên trong phòng, nó quan sát hắn, cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm trí hắn, chính là mục tiêu mà nó cần tìm. Còn thôn phệ giả, theo cánh tay của người thanh niên leo lên, đột ngột bật lên, xông thẳng vào miệng, vào mũi của hắn. Người thanh niên giật mình, bật dậy khỏi giường, hai tay vung vẩy loạn xạ trước mặt. Khi hắn tỉnh lại, thử hít một hơi sâu, không cảm thấy gì lạ trong miệng và mũi. Là mơ sao, hù chết ta rồi. Người thanh niên ngồi trên giường, ngây ra một hồi, rồi lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một tiếng phịch vang lên từ trên lầu. Người thanh niên tên Y Kai này lại đứng dậy, tức giận nhìn trần nhà. Hàng xóm trên lầu của hắn mỗi ngày không biết đang làm gì, thường xuyên giống như đang dùng búa đập xuống đất. Ai Kỳ là gã sai vặt ở khách sạn Soya, ban ngày hắn muốn ngủ cho đủ giấc, nhưng gia đình ở trên lầu rõ ràng đang quấy rầy cuộc sống bình thường của hắn. Còn hèo mập kìa, sao không thể yên tĩnh một chút chứ? Ai Kha tức giận lầm bầm, Ai Khi khoác vội quần áo, làm bộ muốn lên lầu tìm hộ gia đình kia mà lý luận một phen. Tuy nhiên, khi nhớ đến thân hình của đối phương, cao trên 2m1 và nặng đến hơn 290 cân, Ai Kha thấy trong lòng chột dạ. Cuối cùng, hắn cũng sợ hãi, nhận ra rằng mình căn bản không phải đối thủ của người kia. Hắn đứng trước mặt đối phương, cảm thấy mình không thể thắng nổi, đành phải buông tha lần này. Ai Khai liếc nhìn con dao ăn trên kệ, trong lòng thầm nghĩ rằng, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, nên mới tha cho người kia một mạng. Hắn còn có bạn gái, Ôn Nhu, không thể vì một phút xúc động mà phạm phải án giết người, dẫn đến bị bắt. Không sai, là như vậy. Ai cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng, mình không phải vì sợ hãi, mà nhẫn nhị, mà vì lý trí, hắn đang cẩn trọng suy nghĩ, ai khi nằm xuống tiếp tục ngủ, không hề nhận ra rằng, những đường nét cơ bắp trên người hắn, bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, dưới làn da của hắn, như có thứ gì đó đang tràn qua, khiến làn da của hắn thêm phần cứng rắn. Mấy giờ sau, phanh, một tiếng động trầm đục từ trên lầu truyền xuống. Aikai giật mình tỉnh dậy, hắn nhanh chóng phản ứng, nhưng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn giận bộc phát, khiến tay chân hắn bắt đầu run rẩy. Aikai, đi, giết hắn. Một giọng nói vang lên, khiến hải hoảng hốt. Hắn nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Ta là thôn phệ, giả, Aikai. Ta còn không quá biết nói chuyện, ngươi nói nhiều, ta rất nhanh, liền có thể học được, ngươi là ai? Ai khào hoảng sợ, một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng từ sâu trong lòng trào dâng, hắn không thể hiểu nổi. Sao trong đầu hắn lại xuất hiện tiếng nói lạ như vậy? Chẳng lẽ do thời gian dài ngủ say, dẫn đến vấn đề về tinh thần, nhưng hắn không có tiền bạc để trị liệu. Ta là thôn phệ giả, ta là một bộ phận của ngươi. Ngươi cũng là một bộ phận của ta. Thanh âm này vang lên trong đầu Aikai. Ngay khi lời nói vừa dứt, trên trần nhà lại truyền đến một tiếng trầm đục. Âm thanh này khiến Aikai vô cùng phẫn nộ. Sắc mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Hắn bước nhanh về phía cửa. Đùng đùng, Aikai vỗ mạnh vào cánh cửa gỗ trước mặt, động tác dồn dập. Hắn không hề nhận ra rằng mỗi lần hắn vỗ vào, cánh cửa gỗ lại xuất hiện những vết nứt lõm vào. Cửa gỗ bị đẩy ra, một thân ảnh to lớn và vạm vỡ xuất hiện, đứng chặn trước cửa. Thân ảnh này không phải béo, mà là cường tráng, toàn thân trông đầy mỡ, nhưng thực ra dưới lớp mỡ là những cơ bắp rắn chắc. Aikai không nói lời nào, hắn giơ tay, túm lấy tóc nam nhân cường tráng, rồi mạnh tay đập đầu đối phương vào tường. Phanh, phanh, phanh, máu văng tung tóe lên mặt Aikai. Cảm giác ấm áp của máu tươi khiến hắn giật mình. Đôi mắt hắn trở lại tỉnh táo, hắn nhìn xuống tay mình, rồi nhìn về phía gương mặt đối phương mà hắn đang túm tóc, mơ hồ thấy huyết nhục nát bấy. Người, người không sao chứ? Ta không phải cố ý. Aikai lắp bắp nói, thân thể nam nhân cường tráng mà hắn đang giữ bắt đầu run rẩy. Ta dẫn người đi xem bác sĩ. Aikai hoảng hốt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đánh hàng xóm của mình đến nửa chết. Mới nãy hắn còn nghĩ đây là một giấc mơ. Không cần, nam nhân đó đáp lại, rồi vội vàng nói tiếp, ngươi trước tiên thả ta ra. À, ai, ngây người, rồi hốt hoảng nói, à ai, phải cầm máu trước đã. Ai khi một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng đành cởi đôi bít tất của mình ra, rồi đeo lên đỉnh đầu của nam nhân cường tráng, giúp hắn cầm máu. Nam nhân cường tráng chỉ biết trợn mắt, trong miệng còn không ngừng nôn ọe. Thực xin lỗi. À, nam nhân cường tráng ngửa đầu, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng. Hắn xác định bản thân đã gặp phải tên điên này rồi. Trên một chiếc ô tô lao vun vút trên đường lớn, Tô Hiểu ngồi ở hàng ghế sau, trong tay hắn cầm một ống thủy tinh dài cỡ ngón tay, được đậy kín, bên trong là những mảnh tàn của thôn phệ giả. Những mảnh tàn này đã co lại thành hình cầu, chứng tỏ thôn phệ giả đã tìm được mục tiêu, bắt đầu ký sinh và cộng sinh. Sau đó, nó sẽ chờ đợi để trưởng thành, không mất quá lâu, chỉ cần 3 lần, là có thể phát huy được chiến lược cần thiết. Tô Hiểu không định ở lại thành Gama lâu, hắn dự định đến thành Yuk, cách đây gần 100 cây số, để tạm thời trở thành đại diện của cơ quan tại đó. Điều này sẽ thuận tiện cho hắn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất. Còn thân phận phó quân đoàn trưởng này, tạm thời không thể tiếp nhận, liên minh đã phong tỏa tất cả hoạt động buôn bán trên biển, bao gồm cả ngư nghiệp và thuyền bè du lịch. Điều này rõ ràng cho thấy có vật nguy hiểm xuất hiện trên biển, liên minh muốn giữ lại và kiểm soát vật nguy hiểm đặc biệt này. Nhưng muốn thực hiện được điều đó, họ nhất định phải qua mặt cơ cấu thu nhận. Tôi hiểu nghi ngờ, liệu mọi chuyện trước đó có phải đã được người nào đó âm thầm sắp xếp, và tên nghị viên mà hắn đã giết kia có thể đã bị lợi dụng. Trước tiên, có kẻ thu mua tên nghị viên kia, khiến hắn cố ý đưa móng vuốt vươn đến phương diện vật nguy hiểm. Sau đó, 3 người có quyền thí nhất trong cơ cấu thu nhận được mời đến đại sảnh hội nghị. Tên nghị viên kia với đủ mọi lý do, cố gắng ém nhẹm tài chính mà liên minh cấp cho cơ cấu thu nhận trong năm nay. Với tính khí của chủ nhân trước thân phận này của Tô Hiểu, chuyện này không thể nhịn được. Chủ nhân trước của thân phận này nổi danh vì bao che khuyết điểm và thủ đoạn tàn nhẫn. Do vậy, hắn quyết định xử lý tên nghị viên kia, ngay lập tức, loại bỏ đi mầm mống xấu xa này, vĩnh viễn. Điều này cũng vừa vặn đúng như mong muốn của kẻ nào đó. Một loạt động tác đã được chuẩn bị sẵn, đầu tiên là truy trách nhiệm, sau đó khiến Tô Hiểu bị kéo lại, làm giảm hiệu suất của cơ cấu thu nhận gần nửa. Sau đó, liên minh công bố việc phong tỏa hải vận, tuyên bố rằng đây là vì một loại vật nguy hiểm nào đó trên biển. Trước mắt, chuyện nội bộ trong cơ cấu thu nhận không thể giải quyết. Các nơi đều nhao nhao xuất hiện nhiều loại vật nguy hiểm. Thêm vào đó, phó quan đoàn trường bị giam giữ, khiến tình thế của cơ cấu thu nhận càng thêm khó khăn, như sương mù phủ trên tuyết. Tô Hiểu mở miệng, ngân cầu, gần đây liên minh cao tầng có tiếp xúc với Nhật Thực tổ chức không? Hắn nói đến ngân cầu, một nam nhân hiện đang lái xe. Ngân cầu là thành viên của mãnh huyền tiểu đội, sở hữu năng lực kim loại hóa thân thể. Hắn có thể biến cơ thể thành dạng bạc rắn, hoặc thể lỏng, là một siêu phàm giả bẩm sinh. Nghe lỗ tài nói, gần đây hai bên có tiếp xúc, và có tin đồn rằng, cháu trai của lãnh tụ Nhật Thực tổ chức, Kingsley, đã tham gia cuộc tuyển chọn nghị viên. Trong cuộc bầu cử, phiếu bầu của hắn rất cao, khả năng trong vài ngày nữa, cháu trai của Kingsley sẽ được bổ sung vào chỗ trống của 12 nghị viên. Ngân cầu không có biểu hiện gì thay đổi, thần sắc hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn mọi vật đều toát lên vẻ vô cảm, như thể tất cả đều không liên quan gì đến hắn. Kingsley, Tô Hiểu nhớ lại cái tên này, trong bản tóm lược thế giới của hắn, đã từng thấy qua. Về cơ bản, Nhật Thực tổ chức không phải là phe phản diện, mục tiêu của họ khá gần với cơ cấu thu nhận, chỉ là lý tưởng khác nhau mà thôi. Thật ra, Nhật Thực tổ chức khá thẳng thắn, trái lại, phe của hắn, với Vích viện trưởng và Suez nữ sĩ, đều là những kẻ lão luyện, thường ẩn mình sau màn. Còn Tô Hiểu, bên cơ cấu bạo lực, thì hành động dứt khoát, miễn là có thể đối phó với vật nguy hiểm, thủ đoạn nào cũng không từ chối. Chỉ có một điều, không thể lạm dụng vật nguy hiểm, chỉ có thể thu nhận chúng mà thôi. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào nội thành. So với sự hỗn loạn của thành phố Gò Mà, đường phố của thành phố Dúc thoải mái hơn nhiều, chất lượng không khí cũng tốt hơn, khiến người ta khó mà tin được hai nơi, chỉ cách nhau có trăm cây số. Kép kẹt một tiếng, ô tô dừng lại trước một tòa nhà nhỏ ba tầng, đây chính là nơi Tô Hiểu định tạm trú, một gian sở sự vụ. Tuy đối ngoại tuyên bố đây là sở sự vụ thám tử, nhưng thực chất đây là phân bộ của cơ quan tại thành phố Dúc. Tầng một của sở sự vụ là một gian tạp vật. Tô Hiểu đi theo cầu thang bên cạnh, mở cửa bước lên tầng 2. Gian phòng này rộng hơn 100 mét vuông. Đồ đạc được bài trí tương đối, giống như những văn phòng thám tử thông thường. Nhưng nếu không bật đèn, giữa ban ngày, cũng có cảm giác hơi u ám. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tủ. Lúc này, đã là 4 giờ chiều. Hắn ngồi trên ghế già, đối diện với bàn công tác. Bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến vật nguy hiểm, S-002. Cái này có thể liên quan đến khả năng thức tỉnh thiên phú thứ ba của hắn. Điều này vô cùng quan trọng. Cuối cùng, mới là tìm kiếm những kẻ làm trái quy tắc. Khi Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, ngân cầu lặng lẽ rời khỏi sở sự vụ, quay lại xe và châm một điếu thuốc. Chiếc xe này chính là nhà của hắn. Trong sở sự vụ, Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra một món đạo cụ. Lần này, đối phó với các loại vật nguy hiểm, mức độ mạo hiểm cao đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. A Mỗ không biết đã bị truyền tống đến nơi nào. Bà Ha thì khoảng cách vẫn còn ổn, còn Benny thì đã hoàn toàn mất liên lạc. Tô Hiểu rất cần một trợ thủ đáng tin. Hắn tuyệt đối sẽ không để những kẻ phản bội đâm sau lưng mình. Đạo cụ trong tay Tô Hiểu có thể giúp hắn làm được điều này. Đạo cụ này có khả năng triệu hoán ra một tên thiên ba tộc. Thiên ba tộc mỹ nhân, Tô Hiểu không quan tâm đến vẻ đẹp của nàng. Chỉ cần đủ mạnh là được. Tô Hiểu không hề từ bỏ việc sử dụng đạo cụ trong tay. Một là vì thiên ba tộc cường đại. Hai là vì một món vật phẩm này có thể làm tăng mạnh chiến lược của thiên ba tộc. Liệp triều chi tàn hồn, nơi sản sinh, nguyên, thần hương phân loại, đạo cụ hiệu quả một, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể triệu hồi nịch chi thủ lĩnh, liệp triều, thời gian duy trì 40 phút, nhắc nhở, nịch chi thủ lĩnh, liệp triều có tổng hợp thuộc tính căn cứ vào trí lực của người triệu hoán, nhắc nhở, nịch chi thủ lĩnh, liệp triều là chiến lực, viễn trình cực mạnh, nhanh nhẹn và linh hoạt, tóm lược, thiên ba mỹ, nên sẽ hỗ trợ người trong chiến đấu. Nếu người dám có suy nghĩ không an phận, mũi tên của nàng sẽ bắn về phía người. Tinh thần lực của Tô Hiểu chui vào đạo cụ, liệp triều chi tàn hồn, trong tay, quá trình triệu hoán bắt đầu, một đạo trận đồ xuất hiện trên mặt đất. Tô Hiểu cảm nhận được pháp lực của mình, tiêu hao nhanh chóng, cộng thêm một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong đạo cụ. Hắn thấy một hình người dần xuất hiện, đầu tiên là linh hồn hoàn thiện. Rồi, sau đó thể xác được xây dựng lên, Tô Hiểu ném một vật trong tay ra, vật này vạch ra một đạo tàn ảnh, rồi chui vào trong trái tim vừa được xây dựng. Khi vật đó xuyên thủng trái tim, thứ này tên là Nguyên Thủy đặc tính, là lực lượng nguồn suối của thiên ba tộc, thấm vào cùng mịch, và hai loại năng lực, đều từ nguyên năng lượng sinh ra. Liệp triều nguyên bản là thủ lĩnh của nịch chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi trái tim nàng được cấy vào, nguyên sức chiến đấu tăng lên không chỉ một bậc, không chỉ vậy, thời gian tồn tại của nàng cũng kéo dài một cách vượt bậc. Làn da nàng vốn có màu lam, lộ ra những hạt sáng trắng mờ, nhưng ngay lập tức, màu lam ấy dần tụ lại gần chỗ lồng ngực, lấy trái tim làm trung tâm, tạo thành một mảng lớn đường vân màu lam. Làn da của thiên bà tộc vốn dĩ có màu lam, không phải vì huyết mạch mà do năng lượng nguyên gây ra dị biến. Tô Hiểu khi còn ở nguyên, thần hương đã phát hiện ra điều này. Lúc mới sinh, thiên ba tộc không khác gì thường nhân, nhưng với khả năng thiên bẩm về kỹ pháp, họ bắt đầu uống nguyên trì thủy, và dần dần làn da họ chuyển thành màu lam. Lần triệu hoán này, thân thể liệp triều được cấu tạo rất chậm. Trong quá khứ, những vật triệu hoán ở luân hồi nhạc viên chỉ mất vài giây để xây dựng thân thể, nhưng liệp triều phải mất vài phút mới hoàn thành. Ánh nắng chiều hắt qua khe màn chiếu xuống lưng trắng nõn của nàng. Liệp triều mở mắt. Ánh mắt nàng có đồng tử màu đen, viền ngoài mơ hồ, lộ ra màu lam, tay nàng khẽ nhấc. Nguyên cùng xuất hiện trong tay. Ngay lập tức, mười mũi tên thon, dài cũng xuất hiện bên cạnh nàng. Liệp triều nhún người, nhảy lùi giữa không trung. Dương cung bắn tên, phanh, phanh, phanh, ba mũi tên thon dài bay qua. Từ bên đầu Tô Hiểu thành hình chữ phẩm, đóng lại một đạo hư ảnh trên bức tường. Khi rơi xuống đất, liệp triều ngay lập tức lan về một bên, đồng thời dương cung kéo dây, bắn ra một mũi tên. Mũi tên ghim vào đầu lâu của hư ảnh nửa trong suốt. Tô Hiểu nhìn về phía hư ảnh nửa, trong suốt đang bị đóng chặt lên mặt tường. Hư ảnh này biểu lộ vẻ bất đắc dĩ. Chính là phân thân linh hồn của U Linh Nữ, phó quan đoàn trưởng cận vệ. Liệp triều một tay cầm nguyên cung, sợi tóc trên đầu nàng bay phấp phới vì năng lượng. Màu da nàng giờ đây đã không còn khác gì so với người bình thường, sắc đẹp vẫn như xưa, còn mang theo một vẻ cuốn hút đặc biệt. Dù sao, nàng từng là thiên ba tộc đệ nhất mỹ nhân, còn nếu so với liệp triều thì xinh đẹp hơn. Không, không có ai trong thiên ba tộc này dám nói rõ, dù có thì cũng chẳng dám. Vì vũ lực của liệp triều quá mạnh mẽ, nàng xứng đáng với danh hiệu thiên ba tộc đệ nhất mỹ nhân. Vừa rồi, liệp triều có phải đang thể hiện lòng trung thành hay không? Đương nhiên là không phải. Nàng chỉ đang thuần túy chút giận mà thôi. Điều này cũng không thể trách nàng, bởi vì ký ức cuối cùng của nàng vẫn còn dừng lại ở lúc bị To Hiểu dùng tử tịch tẫn diệt. Anh tạc, một phát đánh nát cánh tay, một phát đánh vỡ đầu lâu, một phát thùng lòng ngực. Nếu không phải vì trói buộc của khế ước triệu hoán, nàng đã liều mạng với Tô Hiểu từ lâu. Khế ước không phải là thứ ngươi có thể tránh thoát đâu. Tô Hiểu ngồi dựa lưng trên ghế ra, mở miệng nói, thứ khác không nói, chỉ riêng về năng lực của liệp triều, cũng đáng giá để bỏ ra một cái giá rất lớn để triệu hoán. Mỗi mũi tên của nàng đều mang theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất của tổn thương HP, không xét đến phòng ngự. Năng lực này, ngay cả khi đạt vào cấp bậc 8, cũng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, Tô Hiểu bị thiên bà, nịch năng lực bắn trúng. Hắn cạn lời, A Mỗ thì hoàn toàn tự bế. Ba Ha còn bị bắn thành gà chạy, không dám bay nữa. Bố Bố Uông bị trúng một mũi tên vào bờ mông. Từ đó hiện tại, nơi nhìn thấy, thiên bá tộc vẫn còn sợ hãi. Liệp Triều cảm nhận được sự mát mẻ, nàng kéo bức màn xuống đắp lên người, trong ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Nếu như triệu hoán chủ của nàng đối xử quá đáng, nàng có thể dùng nguyên côn trong tay để chăm sóc đối phương. Nhưng tình huống khác thì tuyệt đối không được. Người thất bại sao? Liệp Triều đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nàng không biết trước đây, tại Thiên Tri Cung, đã xảy ra chuyện gì. Cũng không có. Tô Hiểu đáp, cái kia, thiên ba tộc hiện tại ra sao? Thiên Tri Cung còn có người duy trì không? Cái này, không cần ngươi lo lắng. Tô Hiểu bình thản nói, như vậy, thì được rồi. Liệp Triều trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất lo lắng tình huống của Thiên Tri Cung. Thiên Tri Cung đã bị tà phá hủy. Vĩnh viễn, không cần phải bảo trì nữa. Cũng sẽ không còn thiên ba chiến sĩ mới xuất hiện. Nguyên hiện giờ, đã ở trong trái tim của ngươi. Tô Hiểu nói tiếp, ngươi, Liệp Triều khép mở bờ môi, rồi suy nghĩ điều gì đó. Vậy, ngươi phải cẩn thận rồi. Người thủ nguyên, ADV, Devin sẽ tìm đến ngươi. Nàng cảnh báo, đã bị ta giết rồi. Tô Hiểu đáp lại, còn có cự nhân vương. Cự nhân vương hiện giờ là người thủ nguyên với hỏa đặc tính. Ta đã để hắn ở đó để thủ. Tô Hiểu giải thích. Nghe xong lời Tô Hiểu, Liệp Triều trong lòng bí phẫn vô cùng. Nàng nhìn nguyên cung trong tay, cảm thấy có quá nhiều chuyện đã thay đổi. Nàng cần phải thích ứng một thời gian nữa. Lão đại, ta đến nhanh không? Liệp Triều hỏi. Ba Ha lấy năng lực không gian xuyên qua cửa, lao vào sân như một tia sáng. Nhưng khi nó nhìn thấy Liệp Triều, ban đầu không quá chú ý. Cho đến khi thấy được nguyên cung trong tay Liệp Triều, ánh mắt nó lập tức trợn tròn. Tà Ma ơi! Ba Ha giả vờ muốn bay đi, nhưng bản năng khiến nó rơi xuống đất, hóa thân thành một con gà chạy, giống như kẻ trộm thành công đang vội vã trốn. Nó xông tới sau bàn làm việc, tìm nơi ẩn nấp. Vừa mới đến, nó đã thấy Bố Bố Uông bị treo ở đó. Lão đại, ngươi làm sao mà triệu hoán bà cô này ra vậy? Không còn gia trì, nguyên thạch nữa rồi à? Ba Ha thò đầu ra nhìn Liệp Triều, biết rõ nàng sẽ không bắn nó, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy lo lắng. Bà Hà vốn không phục ai, nhưng tại nguyên, thần hương, nó thực sự bị thiên ba tộc bắn đến mức phải kín phục. Tô Hiểu lấy ra một sấp tháp bảng, bảo bà Ha đi lấy vài bộ quần áo nữ. Bà Hà làm việc rất nhanh. Sau khi Liệp Triều thay quần áo mới, nàng có chút không tự nhiên. Tuy vậy, nàng lại rất tò mò với chiếc điện thoại quay số trên bàn, muốn tìm hiểu xem đây là vật gì khả nghi. Tô Hiểu đến giúp, thành phố không phải để nghỉ phép. Hắn đến đây để tạm tránh đi sự chú ý của liên bang và nhật thực tổ chức, đồng thời cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ có thời gian rảnh để thu thập thông tin từ bên kia. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất yêu cầu thu phục hai loại vật nguy hiểm cấp A và một loại vật nguy hiểm cấp S. Về phương diện này, Tô Hiểu không cần phải lo lắng quá nhiều. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tại khu vực Liên minh Nam Bộ của hắn xuất hiện vật nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người đầu tiên liên lạc với hắn. Duy chỉ có điều không thuận lợi là hiện tại, hắn không thể triệu tập quá nhiều người từ cơ quan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất, Tô Hiểu sẽ đi xử lý vấn đề với cơ quan, thu lại quyền lợi mà hắn phải có. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng chuông reo lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Tô Hiểu vội ngăn cản Liệt Chiều, không để hắn đập vỡ điện thoại, rồi liền nghe máy. Bà Ha thì tựa vào vai hắn mà cũng lắng nghe. Vật nguy hiểm đã xuất hiện, tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Bà Ha báo cáo, suy đoán ban đầu là cấp B, nhưng khả năng cao là cấp A, còn xác suất nhỏ là cấp S. Vật nguy hiểm này đã xuất hiện ở một trấn nhỏ, cách đây mấy chục km. Hiện tại tạm thời được gọi là hộp cho cốt. Vật này cực kỳ đáng sợ, tựa như bước ra từ một bộ phim kinh dị, sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi từ tận sâu. Trong tâm can, Tô Hiểu đặt ống nghe xuống, ánh mắt hắn và Ba Ha cùng lúc chuyển hướng sang Bố Bố Uông. Bố bố u ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, như thể đang nói, chủ nhân, người quá coi thường ta rồi. Bản u giờ đã không còn sợ những vật đó nữa. Màn đêm rất nhanh buông xuống, và trong một khu vực nào đó, thuộc cấp 7 đến cấp 8 trong thế giới này, nguy hiểm đang bắt đầu rình rập, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống. Một khối đá lớn, cao mấy chục mét nhô, lên, ba đạo nam nhân thân hình to lớn, tựa như những vị tiên sinh với thể hình vạm vỡ, đang đứng trên tảng đá lớn. Dưới ánh trăng, ba người này bày ra những tư thế khác nhau, phô bày, cơ bắp rắn, giỏi trên thân thể, thoạt nhìn có vẻ rất tự do, tùy tiện, hắc ám thí lực. Đá ra sân. Trời đầy sao, ban đêm trong hoang dã cũng không yên tĩnh, núi cao trải dài, dã thú qua lại, côn trùng kêu to không ngừng, ầm ầm, đá vụn trên mặt đất rung chuyển, một chiếc tàu dọc theo ray chạy qua. Khói dày bốc lên từ đầu tàu, trộn lẫn với tia lửa từ than đá còn dư, trong khoang khách quý của toa tàu thứ hai. Tô Hiểu đang lật xem tài liệu trong tay. Ban đầu, hắn định đi xử lý một vật nguy hiểm mang tên hộp cho cốt, nhưng khi hắn chưa tới nơi để xử lý, vật đó đã bị phân bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận. Cuối cùng, nó được định hạng là vật nguy hiểm cấp B, theo báo cáo. Dù vật này có vẻ kinh hãi, nhưng không gây đe dọa lớn đối với bình dân như trong tưởng tượng, chỉ là thứ có thể làm người ta sợ hãi, miễn là những người có kinh nghiệm xử lý vật nguy hiểm. Khoảng 5 đến 6 thành viên của cơ quan là có thể giải quyết được. Đây tuy không phải tin tức tốt đối với Tô Hiểu, nhưng cũng giúp hắn tiết kiệm được thời gian. Nhiệm vụ chính của hắn là thu thập hoặc tiêu diệt các vật nguy hiểm cấp A hoặc cấp S. Dù tiêu diệt vật nguy hiểm cấp B có thể làm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng so với thời gian và công sức bỏ ra, không đáng để hắn đầu tư. Tô Hiểu vì thế ngồi trên chuyến tàu dài này, định đến một thị trấn nhỏ, nằm ở biên giới phía nam liên minh, có tên gọi Đông Tuyền. 4-5 năm trước, Đông Tuyền trấn đã xuất hiện một vật nguy hiểm, theo lý thuyết, cơ quan, nên đã thu thập và xử lý nó từ lâu, nhưng vật nguy hiểm này có đặc tính đặc biệt, không những khó tìm kiếm, mà một khi bị kinh động, nó sẽ lập tức biến mất, không lâu sau lại xuất hiện tại Đông Tuyền trấn. Dù đã phái ra mấy đợt người để đối phó, nhưng vật nguy hiểm kia vẫn chưa được giải quyết, cuối cùng cũng đành bỏ mặc. Nhân lực thực sự thiếu thốn, nếu không phải vì sự cần thiết đối phó với loại vật nguy hiểm này, tốt nhất là chỉ để lại một hoặc hai người canh gác suốt năm. Tô Hiểu quyết định sẽ tự mình giải quyết vật nguy hiểm này. Lý do là nó không phải là loại địch thủ dễ đối phó. Trong đời trước, Phó Quân Đoàn trưởng Widerman đã từng qua Đông Tuyền trấn, mang theo cả đội mãnh khuyển, nhưng kết quả là không làm gì được. Một tên thuộc hạ trung thành nhất của ông ta đã chết tại đó. Đối mặt với tình huống như vậy, người lãnh đạo thông thường sẽ không thể chịu đựng được, mà phải tiêu diệt hoàn toàn vật nguy hiểm đó. Phó Quân Đoàn trưởng Widerman, dù đã cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn quyết định rằng, so với việc mất mặt, việc để nhiều bộ hạ chết tại đây sẽ càng tổn thất lớn hơn. Năng lực của hắn lúc đó đã chứng minh rằng, ông ta không thể xử lý được vật nguy hiểm tại Đông Tuyền trấn. Nếu như một phó quân đoàn trưởng đời trước còn không làm được, thì vật nguy hiểm này chắc chắn là cấp S. Tô Hiểu quyết định sẽ đi kiểm tra, dù không thể giải quyết, thì cũng vẫn tốt hơn là ngồi yên chờ đợi tại thành phố York. Lò sưởi trong toa xe tỏa ra hơi ấm, cộng với tiếng tàu chạy nhịp nhàng, khiến người ta buồn ngủ. Tuy nhiên, Tô Hiểu không nghỉ ngơi, hắn không chơi trò chơi giải đố, mà xếp bằng trên giường. Trảm Long Thiềm đặt ngang hai chân, chuẩn bị rút đao khai chiến bất cứ lúc nào. Cũng không phải Tô Hiểu quá mức cẩn thận, mà trong thế giới nhiệm vụ, từ trước đến nay, khi ngồi trên phương tiện giao thông, xác suất hắn bị tập kích trên bảy thành là rất cao. Đây chính là lý do vì sao hắn không mua phương tiện giao thông có thể thu vào không gian chứa đựng, một phần là vì các loại phương tiện này vô cùng đắt đỏ ở thế giới cấp 8, một phần nữa là hắn không muốn thấy chúng bị hư hỏng, vì như vậy sẽ rất đau lòng. Không chỉ Tô Hiểu mà Ba Ha cũng rất cảnh giác. Thiên Ba mỹ nhân Liệp Triều ngồi bên cửa sổ xe, thảnh thơi thưởng thức cảnh bên ngoài. Nàng tuy không cam lòng trợ giúp Tô Hiểu, nhưng lại bị khế ước triệu hoán ràng buộc, không thể từ chối. Thiên Chi Cung và các chiến sĩ Thiên Ba tộc đã bị Tô Hiểu tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đối với những người dân bình thường trong Thần Chi Quốc, Tô Hiểu không trực tiếp tiến hành tẩy trừ, vì hắn cho rằng đó là lãng phí thời gian. Liệt Triều tuy bán tín bán nghi, nhưng thật ra nàng có tin hay không cũng không quan trọng. Tô Hiểu triệu hóa nàng ra, một là vì thực lực mạnh mẽ của nàng, hai là vì nàng có đặc tính nhanh nhẹn, khi tiếp xúc với vật nguy hiểm, nàng có thể chạy rất nhanh, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều trong việc sinh tồn và chịu đòn. So với Tô Hiểu và Ba Ha, bố bố ôm lại thoải mái hơn nhiều. Nó đang nằm ngủ say trên chiếc giường nhỏ đối diện, chẳng hề lo lắng. Lúc trước khi biết rằng sẽ phải xử lý hộp cho cốt, nó tỏ vẻ vững như lão cầu, không chút sợ hãi. Nhưng thật ra chỉ cần có chút dọa nạt, nước tiểu của nó cũng sắp ra ngoài. Giờ nghe nói, hộp cho cốt đã bị thu nhận, bố bố Uông cảm thấy vô cùng hy vọng, tâm tình tốt lên, thế là bắt đầu ngủ say như con chó con. Tôi hiểu trong lúc thả lỏng tâm trí, để nhận biết, cũng tiếp tục tiến hành minh tưởng hàng ngày. Khi hoàn thành xong, hắn mở mắt ra, nhưng khả năng là hắn quá lo lắng, dù đã rời khỏi Yúc thành phố gần 3 giờ, vẫn không thấy địch nhân nào tấn công. Trong lòng Tô Hiểu vừa thở phào một hơi, bỗng nhiên, trong vòng nhận thức của hắn, có một thứ gì đó rơi xuống, ầm ầm đập vào trần xe. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, trên nóc toa xe, hắn thấy có một vết lõm. Hắn vừa muốn rút đào, thì tiếng rên rỉ, vì đau đớn liền từ trên đầu truyền xuống, quàng chết ta rồi, đã bảo ngươi đừng bay lùi mà, trí tuệ của ngươi có hạn đến mức ăn đất sao? Giọng nói nam tính, tuy có vẻ ngây ngô, nhưng nghe rõ ràng còn vướng một chút trong kỳ vỡ giọng, đùng đùng đùng, một thiếu niên tóc trắng đang treo ngược thân thể, dùng ngón tay gõ cửa sổ xẻ, tiên sinh, thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi rồi. Các ngươi biết Lạc Nhật Hạp Cốc ở đâu không? Ta có thể trả tháp bảng. Thiếu niên tóc trắng cười rất có sức quyến rũ. Hiển nhiên, người này không phải kẻ tập kích. Lúc này, thiếu niên cảm thấy có chút nghi hoặc. Không hiểu vì sao, khi nhìn nam nhân trong toa xe, hắn lại có một cảm giác buồn bực trong lòng. Hắn rõ ràng chưa từng gặp đối phương. Vậy mà nhìn người này lại cảm thấy khó chịu. Thiếu niên tóc trắng nhanh chóng đè nén ý nghĩ đó trong lòng. Hắn và đối phương chưa từng gặp nhau, thế thì làm sao có thể cảm thấy khó chịu được? Đây, chắc chắn là vấn đề của chính hắn, không liên quan gì đến người ta cả. Lạc Nhật Hạp Cốc ở đâu? Ba Ha nâng cánh, định chỉ phương hướng, thì ngay lúc đó, thiếu niên tóc trắng chỉ ở một tiếng, rồi đột nhiên biến mất. Không sai, chính là chỉ, một tiếng rồi biến mất. Tàu hỏa chạy qua trong đường hầm, thiếu niên tóc trắng ngồi ở cửa. Trên đầu hắn dần dần sưng lên một cái u, một con chim lớn cơ giới, bất ngờ rơi xuống bên cạnh hắn. Ngươi, thật ngu ngốc, ha ha ha, con chim cơ giới phát ra tiếng cười khẽ, giống như bánh răng ma sát. Nếu như có thành viên của cơ cấu thu nhận nhìn thấy nó, họ sẽ lập tức nhận ra đây chính là vật nguy hiểm. Những kẻ đến đây lần này, thoạt nhìn chẳng mấy thông minh, bà Ha tự rót cho mình một chén trà nóng, nhàn nhã thưởng thức. Trong khi Liệp Triều liên tục liếc nhìn, đây là thế giới chi tử, Tô Hiểu nhận ra ngay lúc trước rằng, chấn động khí tức kia rất có thể là thế giới chi tử, tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy nó có thể, không phải là thế giới chi tử chính thống, bởi khí vận cảm nhận được trên người, thiếu niên tóc trắng, không mạnh mẽ đến vậy, giết hắn sao, bà Hạ lên tiếng, khí tức, hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm, tạm thời không cần, Tô Hiểu lắc đầu. Không để bà Ha ra tay, hắn có chút tò mò, muốn biết rốt cuộc đây là thứ gì. Nếu như thiếu niên tóc trắng này là thế giới chi tử chính quy, thì vừa rồi hắn đã ra tay rồi. Cảm giác này giống như, có phải vì một sự trùng hợp nào đó mà thế giới chi tử xuất hiện, hay là có người dùng một phương pháp đặc biệt nào đó, chuốt khí vận lên người hắn. Điều này cũng không phải không thể. Trong không gian, chứa đựng của Tô Hiểu, có hai món đạo cụ có thể làm được điều này. Từ những gì hắn thấy hiện tại, có vẻ như có người đang cố tình bồi dưỡng ra một thế giới chi tử ngụy. Đừng cho rằng điều này khó tin, dù Tô Hiểu chưa từng tận mắt thấy những người như vậy trong vu sư thế giới, nhưng Thự Quang, Lauren, Graf, ba người đã từng bồi dưỡng nhỉ. đó chính là một tồn tại tương tự. Nếu như tôi hiểu phỏng đoán chính xác, tình huống kia quả thật rất thú vị. Sau khi hắn thả thôn phệ giả ra, thôn phệ giả đã đạt thành cộng sinh với một thanh niên trẻ tuổi tên Ikai, mà người kia, thông qua phương pháp đặc biệt, đã bồi dưỡng ra một thiếu niên tóc trắng. Nếu tôi hiểu giao đấu với người kia, khả năng hai người sẽ không trực tiếp đối mặt trong giai đoạn đầu, mà rất có thể sẽ thông qua quân cờ của riêng mình, chính là để Ikai cùng thiếu niên tóc trắng giao chiến, làm thí nghiệm đầu tiên, thăm dò nhỏ. Phồn hoa chi đô, thành phố Gama, giữa đêm khuya, đường phố vắng lặng không một bóng người. Một thân ảnh đầy vết máu đang chạy loạn trên con phố. Phía sau là những tiếng mắng chửi vọng lại. Mấy giây sau, mười mấy tên đại hán vạm vỡ dừng lại trên đường. Ánh mắt của chúng như những con sói đói, đảo quanh tìm kiếm. Tiểu tử kia chạy đâu rồi? Đánh hắn một quyền. Cái thằng khốn đó, một tên giống lên, nhất định phải bắt được hắn. Vừa mới từ tay hắn rơi ra thứ đồ đen, cắn nát nửa cái đầu của Afu rồi. Afu chết chắc rồi. Tất cả bọn chúng đều mắng chửi. Trong khi đó, Ikai đang co rúm mình trong bóng tối một góc con hẻm gần đó. Hôm nay, hắn phải bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Đó chính là nữ chủ nhân của khách sạn. Soya, Sia, Soya, những tên già hỏa thô lỗ, mồ hôi nhễ nhại kia, dưới sự kích động của rượu, đối xử với Soya nữ sĩ một cách quá đáng. Nhìn vào tư thế của chúng, rõ ràng là muốn thừa cơ lúc không có nhiều khách, ép Soya nữ sĩ vào trong gian tạp vật. Đối với những tên côn đồ này, muốn làm gì, ai có thể đoán được, bởi vì hắn đã là nam nhân thành niên, 18 tuổi. Ikai đứng dậy, vốn là muốn trước khi bị đánh chết, lớn tiếng kêu cứu, nhưng khi hắn phản ứng kịp, trong tay đã chỉ còn lại nửa cái cánh tay, mặt trên đầy những vết cắn, như thể bị một con thú lớn cắn đứt làm hai đoạn. Ikai sợ hãi, hắn quay người liền chạy. Vì vậy mới có một màn như thế này xảy ra, để hắn chạy, việc này như thế nào mà bàn giao cho trên đầy, mấy người đầu óc bị nước cuốn đi rồi hả? Một tiếng quát lớn vang lên, khiến những tên tráng hán kia đều cúi đầu xuống. Nam nhân cầm đầu trợn trừng đôi mắt ngu nhãn, mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn giận dữ nói, ngươi hiểu rõ về cơ cấu thu nhận lắm sao, ngươi thật sự cho rằng, đó là tổ chức từ thiện à? Nếu cơ quan biết chuyện hôm nay, thì cái chết đối với chúng ta còn là nhẹ nhàng. Chúng ta gia nhập, hoàn, là để tránh né sự truy sát của huyết thủ bang. Ngươi có nghĩ tới hay không? Huyết thủ bang khống chế hơn nửa sinh ý ngầm của Gia Ma thành phố. Vậy vì sao chúng không dám đuổi giết chúng ta? Bọn họ đều sợ cơ cấu thu nhận, càng sợ cơ quan là những kẻ siêu phàm, đầu óc không bình thường. Đối với bọn họ, giết chết chúng ta chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Chẳng đáng để họ phải bận tâm, tráng hán cầm đầu giận dữ mắng mỏ. Quát lớn, khiến những người còn lại run sợ, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Việc gia nhập, hoàn, khiến bọn họ có chút lâng lâng, chỉ dưới sự kích thích của rượu mới, có thể xảy ra chuyện tối nay. Đầu kia, có người ra lệnh, diệt khẩu, không để lại một mống, hoạt động bẩn thỉu này, giết người còn dễ dàng hơn. Các ngươi quay lại tử điếm, xử lý hiện trường. Ngụy trang như có vật nguy hiểm xuất hiện. Về phần tên tiểu tử kia, ta có chút ấn tượng, lần trước khi ta bị soi giá tử điếm, thấy hắn cùng một nữ nhân, rất thân mật, nàng là học trò của tiệm may Nhung Phố, mấy người chúng ta ra tay, giết sạch bọn chúng, còn có thể sống sót được một vài tên, nếu không, tất cả phải chết, ngươi hiểu chưa? Dạ, chúng ta sẽ về tử điếm. Mười mấy tên tráng hắn chuẩn bị tách ra hành động, thì ai khao? Đứng trong bóng tối của con hẻm nhỏ, đột nhiên đứng dậy, Ikai. Âm thanh của thôn phệ giả vang lên trong đầu Ikai. Thôn phệ giả, giết sạch bọn chúng, ngươi có thể làm được. Ai, ta sợ lắm. Ikai vừa nói vừa bước đi, hắn sợ hãi này, không làm hắn mất mặt. Hắn đã bước ra khỏi bóng tối, và giờ đây hắn phải hành động, chết hết đi. Ikai nắm chặt song quyền, thôn phệ giả từ trong cơ thể hắn vọt ra. Chào dâng, nhìn những xúc tu màu đen dày đặc. Cuối cùng bao phủ toàn thân hắn, Ikai, ngươi không còn là kẻ hèn nhát nữa, bành, một móng vuốt lớn vung qua, máu tươi cùng mảnh đầu lâu vỡ vụn bay tứ tung, Ikai cầm lấy nửa khối đầu lâu, đứng trên đèn đường, nhếch miệng cười, lộ ra đầy hàm răng sắc ngọn, các người, thật đáng chết, Ikai đột ngột xuất hiện trước mặt tên tráng hán đầu mục, miệng như cái chậu máu mở rộng, hắn cắn mạnh vào bả vai, cùng các bộ phận khác của đối phương, tiếng kêu thảm thiết xé tan bầu trời đêm, huyết nhục phong tung tóe, nhuộm đỏ một mạng lớn mặt đường, một cái xương sườn phập vào tường cửa hàng bên đường, phát ra tiếng vang khô khốc, gió đêm thổi qua, trên đỉnh một tòa kiến trúc cao hơn 100 mét, ba người đứng tại đó, hai nam một nữ, thiếu nữ mặc váy đen, ngồi trên rìa mái nhà, đôi chân nhỏ nhắn lắc lư, chăm chú nhìn cảnh tượng phía dưới, ba người này là cơ quan, siêu phàm giả, nhân lúc thì hành nhiệm vụ cũng tranh thủ thanh lý, rác rưởi. Đây là vật nguy hiểm sao? Thiếu nữ váy đen nhìn Ai Khai đang giết chóc, nghiêng đầu suy tư, không phải, nhưng cũng phải xử lý sạch sẽ. Vậy thì động thủ đi, vốn dĩ là tới thanh lý sâu mọt, đầy xem, như thu hoạch bất ngờ. Thiếu nữ váy đen duỗi hai tay thẳng, vừa định nhảy xuống mái nhà, thì một bàn tay đeo găng da đặt lên vai nàng. Hắn gọi là Ai Khi, lỗ tai bên kia cung cấp tình báo của hắn, không cần để ý đến hắn, chuyện gì vậy, đã tới rồi sao? Thiếu nữ váy đen có chút khó chịu, vậy ngươi đi giết hắn đi. À, quên nói, lỗ tai bên kia truyền lệnh, là từ quân đoàn trưởng đại nhân. Nam nhân mỉm cười, hai tay ôm lấy vai nàng, giải thích, lỗ tai là ngành tình báo của cơ quan, vậy sao? Thiếu nữ trong chiếc váy đen, khi nói chuyện, ánh mắt không hề quan tâm, nàng nói, ta đang nói về phó quân đoàn trưởng đại nhân, không phải lão đầu hồi lỗi kia. Đêm này, những vì sao trên bầu trời thật nhiều, đi thôi, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh. Thiếu nữ váy đen đứng dậy, xoay người rời đi, nhưng ngay khi vừa quay đi, nàng chợt nhớ ra điều gì. Liền cố ý nói một câu, hai người giúp ta bảo mật. Vừa rồi đừng báo cáo gì về cuộc đối thoại này. Ta không muốn từ biệt thế giới xinh đẹp này. Nếu như đắc tội phó quân đoàn trưởng, ta cảm thấy mình sẽ không xa cái chết. Tàu lao vùn vụt, tôi hiểu đặt bình thủy tinh trong tay lên bàn. Trong đó, thôn phệ giả tàn phiến, đang dâng trào. Thể tích, có chỗ tăng trưởng. Điều này cho thấy, bên kia đã bắt đầu trưởng thành, lão đại, tiến độ không tệ. Mới chỉ bao nhiêu thời gian mà đã bắt đầu trưởng thành rồi. Bà Ha nhìn, tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, xét nhiên sau đó, hắn lại cảm thấy thoải mái. Gamma thành phố là địa bàn của cơ cấu thu nhận. Chỉ cần thôn phệ giả, không đi tìm cái chết, không trêu chọc Vic, viện trưởng của thu nhận viện, hay mạo phạm xu ế, nữ sĩ, tổng trưởng tài chính, thì ở đây sẽ không gặp phải cường địch mà không thể đối phó. Tô Hiểu thu hồi bình thủy tinh chứa thôn phệ giả tàn phiến, còn lại, chỉ cần tiếp tục nuôi thả là được. Nhưng so với những điều này, hắn càng quan tâm đến việc có bao nhiêu khế ước giả tiến vào toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới này, mở nền tảng liên lạc thế giới. Bởi vì số lượng khế ước giả cấp 8 không còn quá nhiều, gặp được người quen thì xác suất cao hơn. Tình huống trong nền tảng này có thể nói là rất vui nhộn, khắp nơi đều là khế ước giả của nhạc viên, ai nấy đều có thể phát ngôn trong đó, nội dung như sau, quốc túc lão tam. Lân hồi nhạc viên, điểm số, quốc túc lão đại, lân hồi nhạc viên, 1, quốc túc lão nhị, lân hồi nhạc viên, 2, quốc túc lão tam, lân hồi nhạc viên, 3, điểm số hoàn tất, hắc sắc vi, lân hồi nhạc viên, mặt trên 3 cái. Các người, khế ước giả này đã bị tiến hành phát ngôn hạn chế, hôm nay còn thừa số lần phát ngôn miễn phí, 2 lần, quốc túc lão nhị, lân hồi nhạc viên. Ha ha, nữ sĩ miệng phun hương thơm, lại thấy được tiếng tinh linh, hắc sắc vi, còn nhớ rõ ba huynh đệ chúng ta không? Hắc sắc vi, lân hồi nhạc viên, còn dám nói tiếp, làm thịt ba người, các ngươi đại cả đà đà, quang mộc, thánh quang nhạc viên, thật náo nhiệt, à lẽ, tử vong nhạc viên, cãi lộn, không có ý nghĩa, quang mộc, thánh quang nhạc viên, nhị huynh tốt, hắc sắc vi, lân hồi nhạc viên, vua về nhỉ. À không đúng, nhị ca chào ngươi, khế ước giả này hôm nay, số lần phát ngôn miễn phí đã hao hết. Alex, tử vong nhạc viên, chỉ là lần trước cùng Bekuya, giao phong, xếp hạng vị thứ hai mà thôi, thế giới tiến độ trước. Chiến trường giết địch danh, vọng vị trí đầu, nếu như lại cùng Bekuya giao phong, ta sẽ không bại. Hơn nữa, Bekuya rất có thể không còn ở trong thế giới này. Bekuya huynh. Còn ở không, bà cụ già, lân hồi, nhạc viên, a Alex, tử vong nhà viên, thông cáo, hư không chi thụ. Do tính đặc thù của bản thế giới, lần này cơ chế bảng xếp hạng không thể phát động, hoặc sắc vì. Luân hồi nhạc viên, ha ha ha ha, khế ước giả này, lần này phát ngôn thanh toán ba mai linh hồn tiền, quốc túc lão đại. Luân hồi nhạc viên, Biakuya, nhìn bên này, quốc túc lão nhị, luân hồi, nhạc viên, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm, quốc túc lão tam, luân hồi nhạc viên, hoa giả, bạo quân, thiên khải nhạc viên, Biakuya, đây là cường giả cấp 8 rất nổi danh, ta chưa từng nghe, nếu có cơ hội. Ta muốn thử một trận. Ta là bạo quân bất tử, bạo quân, thiên khải nhạc viên. Ngươi biệt hiệu là Kokolin Biakuya, nhất định là người. Ngươi hỗn đản này, mang theo một nhóm lớn boss, vây công chúng ta, quang mộc, thánh quang nhạc viên. Ngươi bị hại của quân đoàn lưu kiểu, Biakuya, cộng một, đang cố định. Cơ chế bảng xếp hạng là toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới đặc biệt có cơ chế ban thưởng. Do trong bản thế giới không thể bình thường kích hoạt, đã kích hoạt tạm thời quyền hạn thay thế, bảng xếp hạng thế giới truy nguyên đã được kích hoạt. Nó sẽ căn cứ vào tất cả khế ước giả trong thế giới này. Cuối cùng, ai đạt được thế giới truy nguyên sẽ nhận được phần thưởng từ vị trí 1 đến 50. Phần thưởng cho vị trí đầu tiên, thụ chi mầm, sau khi nhận được vật phẩm này. Có thể tiến hành một lần tăng cường quyền hạn đặc biệt, như mở ra, chúng sinh trì địa ải. Tầng 7, đây là thiết bị duy nhất của luân hồi nhạc viên, hoặc mở ra vô tận tháp, thiết bị duy nhất của tử vong, nhạc viên. Phần thưởng cho vị trí thứ 2, long, uy áp, quyển trục kỹ năng loại trung cực. Phần thưởng cho vị trí thứ 3, dương linh hồn hoa lệ, mở ra sẽ nhận được 30 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Phần thưởng cho vị trí thứ 4, thế giới chi lực ngưng kết thể, khối nhỏ, sau khi sử dụng, có thể nhận được 12% thế giới chi nguyên. Chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới này. Phần thưởng cho vị trí thứ 5, thế giới chi lực ngưng kết thể, tàn phiến, sau khi sử dụng, có thể nhận được 10% thế giới chi nguyên, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới này. Phần thưởng cho từ vị trí thứ 6 đến vị trí thứ 50, từ 8% đến 1,5% thế giới chi nguyên, sau khi sử dụng, sẽ chuyển hóa thành thế giới chi nguyên, do đặc thù của bản thế giới. Không thể trực tiếp ban thưởng thế giới chi nguyên, tại thành phố Gamma, trong phòng khách của một tử điếm, cửa sổ mở rộng, làn gió đêm mát lạnh lay động bức màn. Lần lòng, Alex ngồi trước cửa sổ, nhìn thấy phần thưởng cho vị trí thứ hai, ánh mắt hắn nheo lại. Phần thưởng thứ hai là quyển trục kỹ năng long, uy áp, thứ mà hắn đã tìm kiếm rất lâu. Vị trí thứ hai này, hắn đã chắc chắn có được. Trên tàu, Tô Hiểu đóng kín nền tảng liên lạc, lần này, vị trí đầu ban thưởng đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Chỉ cần đạt được thụ chi mầm, hắn liền có thể đạt được quyền hạn tầng thứ 7 của chúng sinh chi địa. Tầng thứ 6 của chúng sinh chi địa đã giúp hiệu suất tu hành của hắn tăng lên một cách kinh người. Còn tầng thứ 7 thì hiệu quả ra sao? Hắn không thể nào tưởng tượng được, có lẽ hắn sẽ thu được những điều không thể ngờ tới. Đặc biệt là trong phương diện khai phá chiêu thức đao thuật, để tranh giành vị trí đầu lần này, hắn không cần phải làm bất kỳ chuyện đặc biệt nào, chỉ cần đạt được thế giới chi nguyên là đủ. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa đạt được 1% thế giới chi nguyên nào. Dựa vào tình hình hiện tại, việc đạt được thế giới chi nguyên trong thế giới này không phải là điều dễ dàng, nhưng may mắn thay, Tôi Hiểu không hề sợ ai cả. Lộ trình đi đến Đông Tuyển Trấn không phải gần, với tốc độ của tàu hỏa, ước chừng phải mất hơn 30 giờ, dựa vào khoảng cách phán đoán. Nếu hắn đuổi theo nhanh hơn, thì cũng chỉ nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, Đông Tuyển Trấn là một nơi hẻo lánh, việc tìm ra nó rất phiền phức, vì vậy đi tàu hỏa vẫn ổn thỏa hơn, dù phải tốn thời gian không ít cho chuyến đi này. Tôi hiểu, đã có chuẩn bị, hắn đã thiết lập tọa độ ban đầu. Trong sở sự vụ của York thành phố thông qua, định hướng tọa độ thánh linh cấp, sau đó, hắn có thể dựa vào trận đồ không gian của ác ma tộc, để quay về. Khi ánh sáng ban mai bắt đầu chiếu qua cửa sổ xe, Tôi Hiểu phỏng đoán rằng, khả năng bị tập kích là rất thấp, vì vậy, hắn nằm xuống trên giường nhỏ để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc bận rộn khi đến Đông Tuyền Trấn, cùng với việc lữ khách trên tàu này càng ít, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng dần trở nên đẹp hơn. Sau khi tàu chạy qua một khu rừng anh đào rộng lớn, cuối cùng tàu dừng lại, đến trạm cuối cùng của chuyến hành trình dài. Tô Hiểu bước xuống tàu, nhà ga trước mắt có vẻ đơn sơ, bên trong chỉ có vài người qua lại, những lữ khách mặc quần áo rộng rãi, thần thái thản nhiên, khác hẳn với sự phồn vinh của thành phố Gamma. Đông Tuyền Trấn là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, nổi tiếng với suối nước nóng, phía sau là dãy tuyết sơn, tuyết phủ quanh năm không tan. Đột nhiên, một nam nhân mặc bộ trang phục đen, đội mũ dạ thấp, bước đến gần Tô Hiểu, khẽ lên tiếng, đại nhân, ta là Mentor, thành viên ngoại cần của cơ cấu thu nhận. Vẻ mặt của hắn có chút lo lắng, rõ ràng sợ bị chú ý, vì thế mà che giấu mình rất cẩn thận. Tô Hiểu im lặng, hắn đã nhận ra người này, một thành viên ngoại cần có tên là Mentor, được phái đến đây để theo dõi vật nguy hiểm, dẫn đường. Vâng, Mentor cúi đầu, đi phía trước. Mũ dạ hắn vẫn kéo thấp, nhưng trong lòng dường như cảm nhận được cơ hội vươn lên đã đến. Khi đến nơi ở tạm của Mentor, Tô Hiểu nhìn thấy hai nhân viên ngoại cần khác. Một là nữ nhân tên Lola, mắt cá chết, trong miệng ngậm điếu thuốc. Người còn lại, dù bề ngoài nhiệt tình, nhưng lại không chuẩn bị gì để rời khỏi Đông Tuyền Trấn. Hắn tự xưng là thi nhân và nói rằng, chí ái, trong đời này, đã vứt bỏ ta. Danh phận không còn quan trọng. Trong ba người, Mentor là người duy nhất, không có ý định rời đi. Còn hai người kia, mặc dù thái độ bên ngoài cung kính, nhưng thật ra đều chẳng bận tâm gì. Tô Hiểu ngồi một mình trên sofa, vừa muốn mở miệng hỏi thăm tình hình, thì bỗng nghe thấy một tiếng đùng vang lên, như thể có vật cứng đụng phải cửa. Lola đang ngậm điếu thuốc, nhìn về phía cửa với vẻ nghi hoặc, nàng đẩy cửa ra, rồi lập tức lùi lại mấy bước. Mentor chết rồi, Lola thốt lên, trong tay nàng điếu thuốc đã bị bóp méo. Ngoài cửa, Mentor nằm cứng ngắc bên đống củi gỗ, toàn thân bao phủ bởi một lớp sương mù. Biểu cảm của hắn không hề hoảng sợ, ngược lại hắn đang cười, nhưng đó là một nụ cười khiến người khác sờn tóc gáy. Cảm giác lạnh buốt từ sau lưng lan tỏa ra. Tất cả các vật nguy hiểm cấp S đều rất khó đối phó. Vừa khi Tô Hiểu tới, vật nguy hiểm của Đông Tuyền Trấn liền phát hiện sự có mặt của hắn, im lặng và nhanh chóng giết chết Mentor. Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo. Tô Hiểu ra hiệu cho ba ha lôi thi thể của Mentor vào trong phòng. Hắn bắt đầu quan sát thi thể, suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ và ghi chép lên mặt giấy. Có thể trong nháy mắt gây tử vong, ước đoán là năng lực giết người từ xa. Không báo hiệu, có hì, không cần môi giới không rõ, nguyên nhân tử vong là vết bỏng nặng ở nội tạng. Lớp sương mù bao quanh thân thể vẫn chưa rõ có ý nghĩa đặc thù hay không. Vật nguy hiểm này có trí tuệ, lần này giết người có xác suất lớn là để cảnh cáo và xua đuổi. Tô Hiểu khép quyển sổ lại trong tay, ngón tay hắn chạm vào tầng tinh thể trên tay. Đột nhiên, một tiếng, cảnh cạch, vang lên, tầng tinh thể trên tay Tô Hiểu nổ mạnh. Đây là do sự luân chuyển cực hàn và cực nhiệt trong nháy mắt tạo ra. Tô Hiểu suy nghĩ, vật nguy hiểm kia giết người cần có môi giới. Ví như trực tiếp tiếp xúc với người bị vật nguy hiểm kia giết, liệu có còn môi giới khác hè? Không, hắn chưa rõ. Mentor khi còn sống, đã từng chạm vào những người chết do thương tích gây rét hoặc nội tạng bị đốt cháy. Tô Hiểu nhìn về phía Lola và thi nhân. Lola thoáng sửng sốt, rồi gắt đầu. Thần tình đầy vẻ thương cảm, là chưa từng chạm phải, hay là ngươi chưa rõ điều gì, chưa từng chạm. Trấn nhỏ này, đã lâu không có người chết, do bất ngờ. Lola thần tình, có chút sợ hãi, có thể thấy rõ, nàng đang cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nó cho các ngươi cái gì? Chung sống hòa bình, đại nhân, ngươi đang hoài nghi chúng ta sao? Thi nhân cười khổ, trong lòng đầy sự thất vọng và đắng chát khó mà diễn tả. Thi nhân từ từ lùi lại, rồi nói tiếp, Lola, nó cho ngươi cái gì? Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, ra hiệu cho bà Hao, bảo hắn đi chôn cất Mentor. Gia quyến của đối phương sẽ được đãi ngộ theo quy chuẩn của trẻ mồ côi, siêu phàm, giả. Đại nhân, ngươi đang nói gì vậy? Ba người chúng ta đã khổ công nhiều năm như vậy, ngươi lại hoài nghi chúng ta. Lola vành mắt đỏ hoe, như thế trong lòng nào có nỗi ủy khuất lớn lao. Các ngươi muốn làm gì? Là cùng vật nguy hiểm kia, sống chung sao? Dưới tình huống này, việc cùng nó đạt thành giao dịch là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy nhiên, tình hình đã có biến chuyển, ta đến đây là để thu thập hết thứ kia. Các người trước kia có hợp tác hay giao dịch gì với nó? Cũng không phải là phản bội. Nếu là ta không có sự trợ giúp từ cơ quan, ta cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Tô Hiểu cười, nghe lời nói của nàng, Lola trong lòng bắt đầu do dự. Nói một cách đơn giản, giờ đây là lúc lựa chọn. Ngươi sẽ đứng về phía cơ quan hay là vẫn tiếp tục đứng bên người kia? Đương nhiên là cơ quan, Lola đáp nhanh, giọng nói gần như bức thiết. Rất tốt, Tô Hiểu nói. Vậy là các ngươi đã ước định sẽ chung sống hòa bình, không can thiệp vào nhau. Đại khái là vậy, Lola trả lời, nhưng giọng điệu đã bắt đầu lúng túng. Chúng ta không làm tổn thương bình dân, họ cũng không can thiệp vào chúng ta.